Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 249, tức Điên Cửu Diệu Thần Sứ. Bất diệt khí huyền hoàng, Tiện Khô Lâu trong mắt, hào quang lóe lên, tiểu tử, người biết bất diệt khí huyền hoàng. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng hỏi, hừ. Bản đế biết đến đồ vật còn nhiều nữa. Thiên địa mới sinh, sinh ra chính là hồng mông khí. Hồng mông tạo hóa thiên địa, thai nghén đại đạo 3000, về sau chuyển hóa thành khí huyền hoàng tản mát thế gian. Khí huyền hoàng không có thể tái sinh, trừ phi là cơ duyên xảo hợp, bằng không không có khả năng đạt được. Không nghĩ tới ngươi này tiện cốt đầu lại có như thế cơ duyên. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt mang theo vài phần đố kỵ. Huyền hoàng bất diệt khí, đây chính là hỗn độn bên trong thai nghén ra tới lực lượng a. Cỗ lực lượng này, liền hắn kiếp trước đều nắm giữ không được. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn có mấy phần ánh mắt. Bản tổ ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Hiện tại ngươi biết bản tổ đáng sợ đi, không bằng ngươi làm đệ tử của ta, ta truyền cho ngươi. Ngừng ngừng ngừng, nhìn xem lại bắt đầu Tiện Khô Lâu, Tần Vân khóe miệng có chút co lại, một ngón tay, khối này bố cho ngươi xem 3 ngày. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong tay một khối đen kịt bày ra hiện, theo khối này bày ra hiện, trong đại điện này đều tràn ngập một cỗ quái dị mùi. Thật chính là nó. Tiện Khô Lâu trong mắt sáng lên. 5 ngày, không được, nhiều nhất 3 ngày, 4 ngày. Thành giao. Một người một Khô Lâu trực tiếp vỗ tay thành giao. Một lát, trong đại điện truyền đến Tiện Khô Lâu tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, đã nói xong một cây. Ngao ngao gào, lão tổ cũng không tin ngươi nữa. Tiện Khô Lâu thê thảm thanh âm theo đại điện bên trong truyền đến. Khụ khụ, sai lầm, sai lầm. Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng động tác trong tay lại không chậm chút nào. 3 ngón tay toàn bộ bị Tần Vân thu vào, đến mức Tiện Khô Lâu cái kia ánh mắt u oán, Tần Vân trực tiếp không để ý đến đi qua. Thứ này ngươi cầm lấy. Tần Vân kiếm miếng vải đen ném cho Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, ngươi chờ. Tiện Khô Lâu tiếp nhận miếng vải đen, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Tiện cốt đầu, cảm ơn. Đại điện bên trong, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, vừa rồi Tiện Khô Lâu là có thể phản kháng, nhưng hắn cũng không có phản kháng, mà là nhìn xem Tần Vân lấy xuống hắn 3 ngón tay. Gãy chi trùng sinh, có cái gì so khí huyền hoàng càng tốt hơn? Khóe miệng dương lên, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, 3 cây Tiện Khô Lâu ngón tay xuất hiện ở Tần Vân lòng bàn tay. 3 ngón tay, đen kịt vô cùng, khí huyền hoàng, nhưng không có dễ dàng luyện hóa như vậy. Tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Đại điện bên ngoài, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, lập tức đem này vải rách trực tiếp quấn tại trên lưng, lắc lắc khêu gợi cái mông nhỏ. Tiện Khô Lâu theo trong cổ thành đi tới, khí huyền hoàng tinh luyện, giống giống. Cổ điện bên trong, Tần Vân trong mắt từng đạo vô cùng đáng sợ hào quang bay lên. Tần Vân trong cơ thể long lực điên cuồng chấn động, Tần Vân lòng bàn tay 3 cây Tiện Khô Lâu ngón tay triệt để biến thành màu tím. Màu tím xương cốt tản mát ra lưu ly ánh sáng đến. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Huyền hoàng bất diệt, thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể long lực bắt đầu lan tràn đi ra. Vô số long lực bao phủ lại cái này căn cốt đầu, điên cuồng va chạm. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Đại điện bên trong, Tần Vân tâm thần đều đắm chìm trong tu luyện, nhưng thứ 7 vực lại lần nữa chấn động lên. Thiên Đế Môn môn chủ chém giết Ma Tình Tông tông chủ Thiên Linh Tiên Tử. Lần nữa chấn động toàn bộ thứ bảy vực, không chỉ thứ bảy vực, lần này thứ sáu vực các thế lực lớn cũng ngồi không nổi nữa. Nếu là nói bắt đầu Tần Vân chỉ có thể xưng bá thứ bảy vực, vậy bây giờ Tần Vân đủ để uy hiếp thứ sáu vực cường giả. Thiên Sơn phía dưới bẩm báo Tần Vân đế chủ là Cửu Diệu thần sứ trước tới bái phòng. Nhìn trước mắt ba vị Thiên Đế môn đệ tử, Cửu Diệu thần sứ trên mặt mang theo vài phần nụ cười hiền hòa, nhưng Cửu Diệu thần sứ trong lòng sát ý lại càng ngày càng đáng sợ. Hắn đến Thiên Thành đã ba ngày, trong ba ngày này Thiên Thành nghị luận nhiều nhất đó chính là lúc trước Tần Vân trận chiến kia. Trận chiến kia Tần Vân bị thần hóa thành thần linh, mà Thiên Linh Tiên Tử cùng thần điện thì trở thành phụ trợ. Thiên Đế Môn nhất định phải hủy diệt Huyệt Thiên Đại Lục, không cho phép xuất hiện đối thần điện bất kính tồn tại. Cửu Diệu thần sứ trong mắt từng tia hàn mang lướt qua. Này Thiên Đế Môn vô pháp vô thiên, bất kính thần linh, nếu để cho Thiên Đế Môn trưởng thành, vậy tuyệt đối sẽ trở thành làm họa lớn. Là thần điện người, thật chính là thần điện, mẹ nó, không có cùng lần trước cái kia một dạng không biết xấu hổ đi. Ta Thiên Đế Môn không chào đón thần điện người. Ngoạc kép, Cửu Diệu thần sứ lời mới vừa nói xong, sau một khắc, Thiên Đế Môn bên trên mấy chục đạo thân ảnh hàng lâm xuống, Long chiến sĩ cũng tới ba bốn, liền liền Tửu lão cùng Hoàng lão cũng xuất hiện. Hư không bên trong, cái kia từng đạo ánh mắt nhìn xem Cửu Diệu thần sứ tràn đầy châm chọc. Đáng giận, Cửu Diệu thần sứ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là thần sứ, đám này Thiên Đế Môn người dám châm chọc hắn. Cửu Diệu thần sứ trước tới bái phỏng, còn mời các vị thông chi Tần Vân môn chủ. Nhìn trước mắt một đám người, Cửu Diệu thần sứ lần nữa trầm giọng nói, nếu không phải biết Thiên Đế Môn đáng sợ, Cửu Diệu thần sứ hiện tại chỉ sợ đã ra tay. Cửu Diệu thần sứ, không biết ngươi tới ta Thiên Đế Môn có chuyện gì? Nhìn xem Cửu Diệu thần sứ, Tửu lão cười ha hả nói, đúng, ngươi tìm đại ca ca có phải hay không muốn làm chuyện xấu? Hề hề nhìn xem Cửu Diệu thần sứ cũng đầy mặt hung tợn hỏi, làm chuyện xấu? Cửu Diệu thần sứ trên mặt gạt ra một vệt nụ cười tới, trước mắt hai người thân phận người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng, đây là đệ nhất vực Tần gia đệ tử. Hắn thần điện đáng sợ khôn cùng, Tần gia mặc dù không dám đối với hắn bất kính, nhưng hắn cũng không dám đối Tửu lão làm cái gì, dù sao Tần gia thực lực ở nơi đó bày biện. Các vị, tại hạ đến đây là thật sự có sự tình. Nhìn xem Tửu lão mấy người, Cửu Diệu thần sứ thấp giọng nói. Nói xong lời này, Cửu Diệu thần sứ trong lòng càng là phẫn nộ khôn cùng, tại Thiên Đế Môn trước cúi đầu, đây là hắn thần điện sỉ nhục lớn nhất. Có việc? Tửu lão lông mày nhíu lại, cái gì cầu thí thần điện? Các ngươi nếu là có thể xưng là thần, cái kia bản tổ là cái gì? Bản tổ là sáng thế thần sao? Vẫn là thần chủ trong truyền thuyết thần chủ nhân? Nhưng vào lúc này, một đạo phách lối vô cùng thân ảnh theo trên thiên sơn đi xuống. Khô Lâu sư thúc, Khô Lâu gia gia, chấm ngoặc kép, Thiên Đế Môn đệ tử mặt trong nháy mắt phát sáng lên. Tửu lão ba người cũng nhếch miệng cười một tiếng. Thiên sơn phía trên muốn nói Tần Vân vô pháp vô thiên, cái kia tiện Khô Lâu liền là vô sỉ không có điểm mấu chốt, hơn nữa còn phách lối vô cùng, mấy câu cũng đủ để tức chết người. Ngươi là ai? Nhìn xem tiện Khô Lâu, Cửu Diệu thần sứ lông mày hơi nhíu lại, lão tổ không phải thứ gì. Không đúng, lão tổ là đồ vật. Người mẹ nó, dám mắng lão tổ. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Cửu Diệu thần sứ. Cái gì cầu thí thần sứ? Nếu không phải sợ tiết lộ thân phận, hắn phất phất tay là có thể giết một cái sọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.